Thần đạo Đan Tôn, chương 2164, sứ giả của Tây Tiên Vực, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thực thời gian trôi qua 97 năm. Trong hắc tháp đã qua hơn 9 vạn năm. Thời gian tìm hiểu dưới cây luân hồi càng dài dằng dặc đến mức khiến người ta giận sôi gan. Cuối cùng Lăng Hàn bước ra một bước mấu chốt, trở thành đan sư tam tinh. Đây là một thành tích vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ làm cho mỗi đan sư đều hâm mộ đỏ mắt. Lăng Hàn hết sức giấu mình, thậm chí ngay cả hắc tháp hắn cũng không có ra, mà tiếp tục nghiên cứu luyện linh. Tiêu chuẩn luyện linh quyết định độ cao luyện đan. Thông thường, mỗi đại sư tứ tinh đều ít nhất là cấp bậc ngũ luyện. Có thể nói, đây là yêu cầu thấp nhất trở thành đại sư tứ tinh. Bởi vậy, hiện tại Lăng Hàn đi nâng cao tiêu chuẩn luyện linh trước. Bước vào ngũ luyện, dĩ nhiên là có thể đẩy ra cánh cửa lớn đan sư tứ tinh. Cũng có thể được tôn trọng gọi là đại sư. Lăng Hàn liền luyện đan trong một ngày một đêm, nâng cao tiêu chuẩn luyện linh. Luyện đan như vậy, cần tiêu hao tiên dược kinh người. Tiên dược là thứ hiếm có thế nào? Cũng may, Lăng Hàn là người trưởng quản đan đạo thành sau này. Còn có một thương nhân lòng dạ hiểm độ. Không, một sư phụ chuyên gia kiếm tiền. Không biết bao nhiêu ức năm tích lũy lượng tài phú kinh người tới mức nào. Không quan tâm Lăng Hàn cần nguyên liệu gì đều có thể lập tức đưa qua. Bảo đảm Lăng Hàn sẽ luôn có đủ nguyên liệu để luyện đan. Lại là 130 năm sau, Lăng Hàn ở trên phương diện luyện linh lấy được tiến bước đột nhiên tăng mạnh. Thành công bước vào cấp bậc tứ luyện, hắn chỉ còn cách đại sư thật sự có một bước xa. Có thể tưởng tượng muốn bước ra một bước này, khó khăn thế nào? Đan đạo thành có bao nhiêu đan sư tam tinh? Không nhiều, khoảng 1.000 người, trong đó cấp bậc tam luyện chiếm khoảng 7 phần, tứ luyện cũng có 3 phần. Vậy dù sao cũng có hơn 300 người có thực lực tương đương với Lăng Hàn. Nhưng đột phá làm đan sư tứ tinh, xa chỉ có 3 đồ đệ của Tử Thành đại sư, gần lại là đang trên đường tiến tới, như thế có 3 người thành công. Đủ thấy độ khó cao tới mức nào. Mặc dù Lăng Hàn là thiên tài siêu cấp trên đan đạo, có thể tưởng tượng được muốn đột phá đan sư tứ tinh. Vậy cho dù có hắc tháp và cây luân hồi, số thời gian cần thiết vẫn là lớn kinh người. Hắn ở trong hắc tháp khổ luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chớp mắt một cái, bên ngoài lại hơn 50 năm trôi qua. Khoảng cách Dương Hồn Hải mở ra chỉ có 3 năm ngắn ngủi. Lăng Hàn đang định xuất phát, lại đột nhiên nhận được Tử Thành đại sư truyền lời, muốn hắn đi qua một chuyến. Vi sư dự định mở luyện Tam Sinh Đan, ngươi có thể ở một bên quan sát. Tử Thành đại sư nói như vậy, Tam Sinh Đan, đan dược tứ tinh, hơn nữa còn là một trong 3 loại đan dược tứ tinh khó luyện nhất trong đan dược tứ tinh. Thế nào đột nhiên muốn luyện cái này? Sư phụ, Tam Sinh Đan không phải đã thất truyền rồi sao? Lăng Hàn hỏi, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu phương thuốc đã thất truyền, vậy làm như thế nào nghiên cứu tập luyện? Càng sao để chế luyện thành đan? Quả thực đúng vậy, Tử Thành đan sư gật đầu. Phương thuốc đã thất truyền rất lâu. Chỉ có điều vi sư gần đây lại nhận được. Ha ha ha ha. Lão đầu cười rất vui vẻ, đối với một đại đan sư mà nói, lấy lại được phương thuốc thất truyền, thật giống như buôn bán lời mấy ức tinh thạch. Vậy chúc mừng sư phụ, Lăng Hàn cũng cười nói, mừng thay cho lão sư. Tử Thành đan sư lại nói, chỉ có điều, đây cũng không phải là công lao của vi sư, mà là đồng đạo Tây Tiên vực tới, đưa lễ vật cho đan đạo thành. A. Tây Tiên vực, Lăng Hàn có vẻ có chút kinh ngạc, ngoại trừ hổ nữ ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về người của Tây Tiên vực. Không hổ danh là Tây Tiên vực, không chỉ trình độ võ đạo muốn vượt quá Đông Tiên vực. Cho dù ở trên đan đạo cũng giỏi hơn chúng ta, Tử thành đan sư có chút cảm giác bùi ngùi. Bọn họ vừa ra tay chính là ba loại phương thuốc thất truyền, khiến cho vi sư thật sự không có cách nào từ chối. Từ chối cái gì? Lăng Hàn hỏi, người ta không có khả năng cho không, mà là muốn trao đổi một phương thuốc. Tử thành đan sư cười nói, ba đổi một, kinh doanh như vậy không thể nào không làm. Quả nhiên, trong xương tủy của lão đầu chính là một thương nhân. Phương thuốc sư phụ đã hiểu rõ sao? Lăng Hàn có chút kỳ quái. Đừng nói phương thuốc tứ tinh, cho dù là nắm giữ một phương thuốc nhất tinh cũng cần thời gian dài dằng dặc. Tử thành đan sư hẳn được phương thuốc này không lâu mới đúng. Gần được rồi, những cái khác, vừa chế luyện vừa trau rồi. Tử thành đan sư vung tay lên, có vẻ không để ý, thật ra, một lần thất bại này sẽ lãng phí rất nhiều nguyên liệu chân quý. Đủ để khiến cho một vị đan sư tam tinh đau đớn đến tận xương cốt. Nhưng lão đầu lại không thèm để ý chút nào. Quả nhiên cường hào, Lăng Hàn gật đầu, buôn bán có lời đương nhiên là tốt. Bằng không chính là vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước sống làm gì? Ngươi tới giúp việc cho vi sư. Tử thành đan sư nói, hai thầy trò liền bắt đầu luyện đan. Lăng Hàn làm trợ thủ. Chủ yếu là quan sát thủ pháp của tử thành đại sư. Dù sao hiện tại hắn cũng là đan sư tam tinh, còn đạt tới tứ luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tử thành đại sư rõ ràng luyện đan 10 phần không nắm chắc. Lại cứ muốn bắt đầu. Không phải hắn lên cơn sốt cường hào. Chủ yếu vĩnh là lấy thân làm mẫu. Chỉ điểm cho Lăng Hàn. Lăng Hàn không cần học tập thủ pháp của tử thành đại sư. Điều hắn cần chính là linh cảm, cho mình tia lửa. Một năm trôi qua, hai thầy trò cuối cùng dừng lại, ở dưới dòng thời gian tăng nhanh gấp trăm lần. Đã trăm năm trôi qua, tử thành đại sư vẫn không có thể chế luyện ra tam sinh đan tới. Chỉ có điều Lăng Hàn lại được ích lợi rất nhiều, điều này không khiến cho hắn bước vào trình độ ngũ luyện. Nhưng ở trên tứ luyện thành tựu lại tăng lên rất nhiều. Bước vào cấp bậc hoàn mỹ, điều này có nghĩa là hắn cách cánh cửa ngũ luyện rất gần. Đúng rồi, còn có một việc, tử thành đại sư nói, qua 50 năm nữa, Tây Tiên Vực liền muốn tiến hành một lần thịnh hội, thuộc về thịnh hội đan đạo, vi sư quyết định phái ngươi qua. Thứ nhất, ngươi là đồ đệ của vi sư, thứ hai ngươi còn là người quản lý đan đạo thành tương lai. Cũng nên đi xem Tây Tiên Vực thế nào. Lăng Hàn gật đầu, nói, đúng lúc, trong thời gian này trước khi ta đột phá phân hồn, cách chương.